Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà, Tiền thị khóc lóc kêu gào. Kiều nhị, đại tàu, cứu mạng, cứu mạng, Mã thị muốn g, y, ế, xê ta. Các ngươi mau ra đây. Ta sắp bị Mã thị đánh xê, hát, ế, tê rồi. Mặc dù kêu khóc inh ỏi, nhưng mắt nàng không hề có giọt nước mắt nào. Vào đến sân, nàng tiếp tục la lên. Các ngươi nhìn xem cổ ta đây. Mã thị muốn bóp xê, hát, ế, tê ta. Chân Nguyệt đang rửa mặt, thấy cổ Tiền thị bị sưng nghiêm trọng. Kiều nhị cũng lập tức chạy lại ôm thê tử. Xót xa hỏi, sao lại thế này? Tiền thị sụt sùi, gà nhà Mã thị bị độc chết. Nói là ta làm, ngày hôm qua ta vẫn ở nhà làm việc, không hề đi đâu. Đại tẩu ngươi thấy rồi mà. Chân Nguyệt gật đầu xác nhận. Vì quả thật ngày hôm qua Tiền thị không rời khỏi nhà. Chân Nguyệt lau mặt rồi nói, đi xem thử. Trước khi ra cửa, nàng quay lại cầm lấy một cây đê a o đốn củi đao. Mọi người trong nhà và làng xóm chứng kiến cảnh tượng đó đều sững sờ khi thấy Chân Nguyệt tay cầm đao hùng hổ tiến về phía Lâm gia. Mã thị đang khóc lóc trước mặt trưởng thôn, khăng khăng rằng gia đình Kiều Đại Sơn đã đầu độc gà nhà bà ta. Đúng lúc đó, Chân Nguyệt tay cầm đao tiến đến, khiến Mã thị ngưng bặt, nhìn sững với ánh mắt kinh hoàng. Ngươi, ngươi định làm gì? Đừng có lại gần. Mã thị hốt hoảng, vội vàng trốn sau lưng trưởng thôn. Chân Nguyệt cười mỉa mai, nghe nói có người vu oan cho nhà ta. Hả? Nói đến đây, nàng nhìn thẳng vào Mã thị với ánh mắt sắc lạnh, khiến Mã thị không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám thụt vào phía sau trưởng thôn. Chân Nguyệt liếc nhìn đám gà đã chết, rồi lại thấy đám giun còn sót lại. Nàng cười khẩy, ô, hôm qua con giun nhà ta phơi ngoài cửa đột nhiên biến mất. Hóa ra là ngươi lấy trộm. Mã thị vội đáp, trộm gì mà trộm, ngươi phơi giun ngoài cửa, ai mà biết là của nhà ngươi, ta chỉ tưởng không ai lấy thì mang về thôi. Chân Nguyệt bĩu môi, vậy ngươi mang về làm xê, hát, ế, tê gà, rồi đổ tội cho nhà ta hả? Nói xong, nàng đột nhiên ngã xuống đất, kêu lên, ui da, ta đau quá, đau khắp người, là Mã thị làm ta ngã, đền tiền cho ta, Mã thị, đền tiền. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó. Không lâu sau, Tiền thị cũng ngã xuống đất, kêu lớn, cổ ta đau quá, vừa nãy Mã thị bóp cổ ta, giờ đau không chịu nổi. Đền tiền, không đền thì ta nằm ở đây mãi. Chân Nguyệt nhìn Tiền thị với ánh mắt khen ngợi, còn Tiền thị thì tiếp tục diễn trò. Ta không ổn rồi, ta sắp không qua khỏi. Mã thị muốn g, y, ế, xê ta. Nếu ta chết, họ phải chịu trách nhiệm. Kiều Triều đứng nhìn toàn cảnh, không khỏi bất ngờ, ai mà ngờ được họ lại đi ăn vạ như thế này. Nhưng nghĩ kỹ lại, Mã thị là người đầu tiên gây chuyện, nên họ chỉ đang dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi. Chỉ trong chốc lát, trưởng thôn Kiều Phong đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra Chân Nguyệt để con giun ngoài cửa phơi khô, nhưng bị Mã thị lén lấy. Sau đó, Mã thị dùng những con giun đó cho gà ăn. Không ngờ giun đã bị tẩm độc, khiến gà chết. Nhưng tại sao giun lại có độc? Trưởng thôn Kiều Phong thắc mắc. Chân Nguyệt đáp, hôm qua Tiểu Hoa đang đào giun thì bỗng dưng Lâm Tiểu Hổ đến ném một đống giun trước mặt các nàng. Chắc chắn là do Lâm Tiểu Hổ tẩm độc. Nàng cũng thấy lạ khi tự nhiên có nhiều giun xuất hiện, trong khi dạo này trời không mưa và không ẩm ướt. Cách chương.